Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông với khuôn mặt âm trầm, kéo theo một cây búa lớn, chậm rãi xuất hiện ở cửa. Đó là chú cửu, sát khí lạnh lẽo toát ra từ ông ta như thực thể hữu hình, giống như chỉ cần ai chọc giận, cái rìu đó sẽ lập tức vung xuống không thương tiếc. Chú cửu nhếch mép, ánh mắt tàn độc quét qua từng người. Đi thôi, tới tiệm quan tài. Cả đám mặt mày tái nhợt, vô thức co rụm lại với nhau. Lê Chi thấp giọng nói, giọng điệu trầm đục, lần này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở góc phòng, Cao Sĩ Quân ôm chặt lấy cánh cửa như thể đó là tấm bùa hộ mệnh cuối cùng, hai mắt trợn trừng, đỏ ngầu như bị u tràn ra khỏi trong. Tôi không đi, tôi không tới tiệm quan tài đâu. Rõ ràng hắn ta đã hoảng loạn tới cực điểm. Hứa Tuật liếc hắn ta một cái đầy ghét bỏ. Lúc này vướng thêm một người điên cuồng chỉ càng rước họa vào thân. Giọng anh ta lạnh lùng. Không đi thì thôi, việc chọn quan tài không cần quá nhiều người. Anh ta quay lại, ánh mắt lướt qua những người còn lại. Còn ai không muốn đi nữa? Bùi Hủ và Trúc Chi Bạch im lặng cúi gằm mặt xuống, từng bước lùi về phía sau. Hứa Thuật cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Đám này, sớm muộn cũng sẽ bị khán giả trên mạng bóc phốt cho bẽ mặt. Cuối cùng, ánh mắt Hứa Thuật dừng trên người Lê Chi, hỏi dứt khoát. Cô thì sao, cô có đi không? Lê Chi lạnh nhạt đáp. Đi chứ, sao lại không đi? Chỉ y lập tức vội vã chen lời. Tôi cũng đi, cô ấy rõ ràng có chủ ý. Ánh mắt nhìn Lê Chi đầy tin tưởng. Trong lòng chỉ y nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần bám theo Lê Chi, có lẽ sẽ an toàn hơn phần nào trong cái phó bản quỷ dị này. Liền Thanh Lâm hơ tay ra hiệu. Đi thôi. Đi thôi, đi sớm về sớm cho xong. Bốn người nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo. Khi đi ngang qua linh đường, Lê Chi không nhịn được liếc nhìn di ảnh trên bàn thờ. Ánh mắt cô khẽ trầm xuống. Mộng Vân thường hôm qua khi mới đến, bức ảnh ấy ghi lại hình ảnh một ông già gương mặt nghiêm khắc, ánh mắt lạnh băng như đinh đóng cột. Nhưng giờ đây, người trong ảnh lại nở một nụ cười nhẹ, khóe môi cong lên như đang trêu chọc. Càng nhìn, nụ cười ấy lại càng khiến người ta rùng mình hơn vẻ oán độc ban đầu. Nụ cười trên di ảnh, giống hệt với nét mặt của T.H.I.T.H.E nằm trên ván cửa. Bóng chú cửu đứng ngoài cổng, gió sớm thổi vạt áo ông ta phần phật, mang theo hơi thở lạnh lẽo như quỷ hồn. Ông ta chỉ tay về phía con đường nhỏ, tiệm quan tài ở cuối thôn, đi thẳng sẽ thấy. Chọn nhanh lên, đừng để lỡ giờ đẹp nhập quan tài. Nếu không, trưởng thôn sẽ không vui đâu. Lời dặn dò như lời nguyền. Chỉ y run lẩy bẩy, không kìm được thúc giục. Đi nhanh đi, mau lên. Có vẻ nhiệm vụ lần này còn giới hạn thời gian. Không ai dám chậm trễ. Bốn người vội vã bước nhanh trên con đường đất đỏ ẩm ướt, tiến về phía tiệm quan tài. Ánh nắng sớm đã xua tan sương mù, nhưng không khí trong thôn vẫn nặng nề đến ngạt thở. Cảnh vật xung quanh dường như bị phủ một lớp màu xám xịt, C.H.E.T chóc. Không còn cảm giác u ám dày đặc như hôm qua, nhưng lại thay bằng một sự yên tĩnh kỳ lạ. Cái kiểu yên tĩnh chỉ có ở những nơi không dành cho người sống. Đi bộ giữa con đường thôn quê, họ mới thực sự cảm nhận được sự cô lập tuyệt đối nơi đây. Xung quanh, núi non cao lớn như những bức tường chắn, chặn đứng mọi lối đi, khiến thôn Quan Bình như một chiếc quan tài khổng lồ chôn vùi giữa thiên nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía xa xa, thường có duy nhất một cây cầu đá mờ mịt nối thôn với thế giới bên ngoài, như sợi chỉ mong manh treo giữa hai vách núi. Bên bờ ruộng, vài người dân mặc áo vải thô đang lom khom làm việc. Thấy bốn người đi qua, họ đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt, không chút che giấu thù địch. Cái nhìn ấy lạnh lẽo, âm hiểm, như thể từng luồng khí C.H.E.T quấn lấy da thịt bọn họ. Chỉ y run lên, bản năng túm chặt lấy tay áo Lê Chi. Cách chương